Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Diên Xuyên chỉ lạnh lùng nhìn Trương Tiểu Hồng rồi nói. Nói nhiều như vậy có mệt không? Có khát nước không? Uống chút nước đi. Anh nói xong, đặt một ly nước trước mặt Khương Ngư, làm Trương Tiểu Hồng cảm thấy lúng túng và đau lòng. Trương Tiểu Hồng vội vàng lên tiếng. Đồng chí, vị nữ đồng chí này hiểu lầm tôi rồi. Tôi, Hoắc Diên Xuyên ngắt lời cô ta, lạnh lùng nói, vị đồng chí này, tôi thấy vợ tôi nói đúng, là tôi sẵn lòng chăm sóc cô ấy. Tôi không hề cảm thấy ấm ức gì cả. Tôi và cô không quen biết nhau nên cũng không cần cô bênh vực cho tôi đâu. Hành vi hiện tại của cô không chỉ gây tổn hại cho tôi mà còn cho vợ tôi nữa. Mà cô cũng không tận chức với công việc của mình. Ở đây có rất nhiều người đang chờ ăn. Cô nên mau chóng quay lại làm việc đi thì hơn. Trương Tiểu Hồng thực sự trợn tròn mắt, há hốc mồm. Cô ta chưa từng gặp ai thiếu tinh tế như thế. Dậm chân một cái, cô tức tối quay người chạy vào bếp. Xung quanh, mọi người bắt đầu rì rầm bàn tán. Người anh em này quả thật lợi hại. Cô ả đó cậy anh rể làm quản lý nên ngày nào cũng lên mặt. Bình thường chúng tôi đến đây ăn cơm còn phải dè chừng. Hôm nay anh coi như trút giận thay chúng tôi rồi. Đúng vậy, cô ta suốt ngày nhìn mặt người khác mà phục vụ. Lần này bị bẽ mặt cũng đáng. Ha ha, phải nói là rất hả dạ. Nhưng mà vợ anh cũng không phải dạng vừa đâu. Vừa đẹp vừa nói chuyện sắc sảo. Thật khiến người ta ngưỡng mộ. Dù có chút rắc rối nhỏ xảy ra, nhưng không ảnh hưởng nhiều. Khương Ngư đang đói bụng, liền nhanh chóng cầm đũa gắp một miếng thịt dê xào hành. Phải công nhận tay nghề của đầu bếp nơi này rất ổn. Khương Ngư ăn ngon lành, đặc biệt thích món thịt dê xào hành. Hoắc Diên Xuyên ngồi đối diện, nhìn cô ăn như một con sóc nhỏ, không khỏi bật cười. Thấy trên má Khương Ngư dính một hạt cơm, anh khẽ vỗ nhẹ vào má mình ra hiệu. Trên má em có hạt cơm. Hả? Khương Ngư đưa tay lau, nhưng vẫn không sạch. Hoắc Diên Xuyên thở dài, đưa tay gỡ hạt cơm giúp cô. Ra ngoài thì đừng để người khác phải nhắc như thế. Khương Ngư kiêu ngạo đáp lại, em thích thế đấy. Hoắc Diên Xuyên chỉ biết bất lực cười trừ. Cô nhóc này đúng là không biết điều. Nhưng là vợ mình, anh chỉ có thể nhường nhịn và cưng chiều. Sau bữa trưa, hai người không vội về ngay. Hoắc Diên Xuyên đề nghị, mình đi mua ít đồ Tết đi. Ngoại quà gửi về nhà, em cũng cần sắm thêm quần áo mới. Khương Ngư gật đầu, cũng được, Tết nhất phải có đồ mới chứ. Cách chương.